Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1245, thần đạo cường giả chi uy. Làm lão nhân này vừa xuất hiện, Diệp Viễn liền cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Cái loại cảm giác này, giống như là đối mặt Phương Thiên đồng dạng, lão nhân này cho Diệp Viễn cảm giác đầu tiên. Chính là cường, mạnh phi thường, bất quá, càng là tiếp cận cái này cửa động, Diệp Viễn tim đập liền càng nhanh. Hiện tại, Diệp Viễn cảm giác một lòng sắp nhảy ra cổ họng, cái này tim đập cảm giác, cũng không phải lão giả này cho hắn. Diệp Viễn, chớ có làm can, vừa lúc đó, Ngao Lệ cùng với bốn tộc đại trưởng lão cũng là chạy tới. Diệp Viễn căn bản là không thèm để ý bọn họ. Hắn hiện tại chỉ cần vào cái sơn động kia. Tiền bối, Diệp Viễn vô ý quấy rối, thầm nghĩ vào sơn động này nhìn một cái, có thể hay không? Diệp Viễn mạnh mẽ bình phục tâm tình, dùng một loại thương lượng giọng nói cùng lão giả này nói chuyện. Nơi này là lão phu bế quan chi địa, cũng không vật khác, huống hồ ngươi như vậy yêu cầu. Chẳng lẽ không cảm thấy mạo phạm sao? Lão giả thản nhiên nói. Diệp Viễn ngẫm lại, nói, vãn bối biết hành động này có chút mạo phạm. Thế nhưng, vãn bối có nhất định phải đi vào lý do. Nếu như cho tiền bối mang đến một ít quấy rầy, vãn bối sau đó nguyện ý bồi thường. Kiếp trước và kiếp này hơn 500 năm, Diệp Viễn chưa từng có mãnh liệt như vậy kích động, muốn đi vào một chỗ. Hắn xác định, sơn động này tuyệt đối cùng tự có vô cùng quan hệ. Thực sự là chê cười. Lão tổ tông bế quan chi địa, há để ngươi khinh nhờn. Ngao Lệ lạnh lùng nói. Diệp Viễn liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, nơi đây ngươi sẽ không có việc gì. Không tới phiên ngươi mà nói chuyện. Ngươi, Ngao Lệ tức đến xanh mét cả mặt mày. Lão tổ tông ý bảo Ngao Lệ không nên nói nữa. Nhìn về phía Diệp Viễn thản nhiên nói. Tiểu hữu, trong sơn động có không ít ta tứ tượng gia tộc bí mật. Thân người phụ thanh long huyết mạch. Có cộng minh cũng là bình thường. Nếu như ngươi là long tộc, lão phu để ngươi đi vào cũng vị thường bất khả. Thế nhưng, ngươi chỉ là một cái nhân tộc. Diệp Viễn hai mắt híp lại. Cái này lão tổ tông nghe tựa hồ không chê vào đâu được. Hơn nữa cự tuyệt cũng rất có lý do. Thế nhưng không biết vì sao. Diệp Viễn chính là muốn đi vào. Loại kia cường liệt tâm lý ám chỉ. Đem lão tổ tông đánh trúng vỡ nát. Diệp Viễn lòng bàn tay lật một cái. Một cây thiêu hỏa côn xuất hiện ở trên tay hắn. Thiêu hỏa côn bên trên truyền ra cường đại long uy. Làm cho tất cả mọi người trở nên biến sắc. Giờ khắc này, một mực bình tĩnh lão tổ tông, rốt cục không bình tĩnh. Thánh long lệnh, trước đây lão tộc trưởng đưa nó mang đi, lại chưa từng xuất hiện, làm sao lại xuất hiện ở trên tay ngươi? Lão tổ tông kinh ngạc nói, ngươi lại không quản nó làm sao tại trên tay ta. Đã ngươi nói bên trong hang núi này có tứ tượng gia tộc bí mật. Ta bằng thánh long lệnh, không biết có không có tư cách đi vào điều tra một phen. Diệp Viễn thản nhiên nói, lão tổ tông trên mặt âm tình bất định, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Viễn trên tay vẫn còn có như thế thánh vật, gặp thánh long lệnh như gặp tộc trưởng, chính là hắn cũng vô pháp vi phạm tổ huấn. Ngược lại là hắn tứ tượng tộc nhân, bao quát Ngao Lệ ở bên trong. Đều là vẻ mặt vẻ mờ mịt. Bọn họ biết cái này thánh long lệnh tất nhiên không phải là phàm vật. Thế nhưng bọn họ đều là sinh trưởng tại thần thú vực. Đối thánh long lệnh đại biểu ý nghĩa. Cũng không biết, lão tổ tông, đây là vật gì? Ngao Lệ nhịn không được hỏi. Có thể làm cho lão tổ tông động dung vật. Tuyệt đối không phải đồ vật bình thường. Đây là thánh long lệnh. Ta long tộc chí cao thần khí, long tộc tổ huấn, sở hữu cái này lệnh người, chính là long tộc chi chủ. Lão tổ tông trầm giọng nói, lão tổ tông buổi nói chuyện, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Ngao Lệ sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, nói, một cái nhân tộc trở thành long tộc chi chủ, vậy làm sao để cho người ta phục chúng? Ha ha, nhân tộc sao? Đại ca của ta huyết mạch so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn tinh thuần. Dựa vào cái gì không thể phục chúng? Tại thần vực, đại ca của ta cũng đã là nhân tộc chi chủ. Ngươi sợ rằng không biết, cái này Thánh Long lệnh cũng không phải qua quýt chọn chủ. Chính là đại ca của ta đưa nó cho ngươi, nó cũng không khả năng phụ ngươi làm chủ. Bạch Quang khinh thường nói, Ngao Lệ biến sắc, nhịn không được hướng Lão Tổ Tông tìm chứng cứ xem đi qua. Lão Tổ Tông chậm rãi gật đầu, xem như là cam chịu Bạch Quang. Ngao Lệ mặt như màu đất, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tiền bối, bây giờ còn có cái gì nghi hoặc sao? Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông trầm tư chốc lát, chậm rãi nói, đã ngươi đạt được Thánh Long lệnh tán thành, Lão Phu tự nhiên phụng ngươi làm chủ. Chỉ là sơn động này, ngươi lại không thể đi vào. Lão Tổ Tông, để cho Diệp Viễn biến sắc, hắn không nghĩ tới, lão nhân này thậm chí ngay cả Thánh Long lệnh mặt mũi cũng không cho. Bất quá chính là bởi vì dạng này, Diệp Viễn càng thêm xác định, trong này nhất định có bí mật gì. Diệp Viễn thu hồi Thánh Long lệnh, thản nhiên nói, tốt, Diệp Mỗ biết, đã như vậy, Diệp Mỗ đắc tội, dứt lời, Diệp Viễn thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đại Na Di chi thuật, thế nhưng lúc này đây, đã có người nhanh hơn hắn. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lão Tổ Tông thân hình cũng biến mất ở tại chỗ, cũng là Đại Na Di chi thuật. Oanh, tốc độ ánh sáng ở giữa, Diệp Viễn cùng Lão Tổ Tông tại trong hư không liều mạng một cái. Thân hình nhưng là bị rung ra hư không, bay thẳng nghìn trượng xa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này Lão Tổ Tông thực lực, quả nhiên cường đáng sợ. Nhưng mà Lão Tổ Tông vô pháp ngăn cản Diệp Viễn vào động quyết tâm. Hắn giơ tay chính là một chiêu bàn long phá thiên trưởng. Ha ha, còn nhỏ tuổi là có thể lĩnh ngộ thần cấp long ba. Cho là thật thiên tài a. Bất quá dùng để đối phó lão phu, nhưng là không đủ. Lão Tổ Tông cười nhạt, đồng dạng là một chiêu bàn long phá thiên trưởng đánh ra. Một trưởng ra, chính là Diệp Viễn cũng theo đó biến sắc. Oanh, một cái liều mạng sau đó. May là Diệp Viễn phòng ngự cực cường hãn, cũng bị đối phương chấn đắc phun ra một ngụm máu lớn. Đây chính là thần đạo cường giả thực lực sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, thiên hạ này lại không thần đạo. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng. Chu tà kiếm hung hãn xuất thủ. Nộ kiếm hỏa liên. Diệp Viễn kiếm ý tiến nhanh, tiểu hỏa tịnh đàn thánh hỏa cũng là xưa đâu bằng nay. Một chiêu này nộ kiếm hỏa liên, cũng không phải là trước đây uy năng. Ngao Lệ nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Nguyên lai Diệp Viễn đối phó hắn thời điểm, còn không có xuất toàn lực. Tiến hóa sau nộ kiếm hỏa liên, so thần cấp bàn long phá thiên trưởng mạnh hơn một bậc. Lão Tổ Tông cẩn thận, Ngao Lệ quát to, hắn biết Lão Tổ Tông lợi hại, thế nhưng đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lão Tổ Tông có thể hay không ngăn trở, trong lòng hắn cũng không, nhưng mà, Lão Tổ Tông chỉ là thản nhiên nói cười, lần nữa một chiêu bàn long phá thiên trưởng đẩy ra, một trưởng này uy lực, đúng là so với trước kia một trưởng càng sâu, oanh. Một trưởng ra, Diệp Viễn lần nữa bị đánh bay. Hai trưởng, Diệp Viễn đã chịu không nhẹ tổn thương. Tiền bối dường như thần đạo pháp tắc, sợ là khoảng cách khuy thiên thần cảnh cũng không khác nhau lắm a. Diệp Viễn trầm giọng nói. Lão Tổ Tông cười nhạt nói, lão phu đột phá thần cảnh không lâu, cái này thiên địa phép tắc chỉ thiếu mất, mấy năm nay không có việc gì, cũng chỉ đành tìm hiểu một ít thần đạo pháp tắc. Thế nào, con muốn đi vào sao? Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói, một chiêu cuối cùng, nếu như tiền bối có thể chống đỡ, Diệp Mỗ lúc đó rút đi. Ha ha, tiểu bối, ngươi rất mạnh, thế nhưng, hiện tại còn chưa phải là lão phu đối thủ. Rút đi ha, chờ ngươi thực lực đến, trở lại tìm lão phu không muộn. Lão Tổ Tông lắc đầu cười nói, hiển nhiên không cho rằng Diệp Viễn có thể thắng hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.